Thần thoại tái sinh, chương 70, phần 13, nội chiến 2. Góc truyện audio.com, lại nói về Hàn Lâm. Hắn đi tới nhiệm vụ đường của kinh thiên trưởng lão, lấy 10 thiên linh quả đổi lấy 10 triệu điểm công hiến. Các huynh đệ xung quanh chân mắt ra mà nhìn, hắn liền đi vào kinh các kế bên, mua hết tất cả công pháp. Mọi đệ tử xung quanh ngạc nhiên, họ cần vài tháng thậm chí vài năm để vận dụng công pháp. Còn hắn thì liên tục bóp hết ngọc giản, tên này là người à? Vừa đủ cho tất cả cô thiếu cái nào? Thôn phệ tất cả ngọc giản, ném vào dung luyện trong ý thức hải, rồi nhàn nhã đi ra, đứng lại, là mi. Hàn Lâm nhớ lại kẻ nội môn lúc trước đá mình một cước gãy xương. Giờ lại xuất hiện trước mặt, từ đâu mi có nhiều điểm như thế, nhiều chuyện tào lao. Hàn Lâm nói thẳng, vù, ba, một đấm khí hết lực. Hàn Lâm có kết giới nhưng quá mạnh, chấn dội hắn vào tường, gai nhọn chấn ngược làm tên kia tê tái. Áo quần hắn tả tơi, cái đếu gì thế? Hắn ngạc nhiên hô lên, hà hà, thiên nhân cảnh à, rồi có ngày ta sẽ cho mi nếm mùi đau khổ. Hàn Lâm trừng mắt nhẹ nhàng nói, hừm, mi mà muốn tiến thiên nhân, nằm mơ vù, kinh kinh, từng quyền hắn giáng vào Hàn Lâm, kết giới làm suy giảm nguyên lực của hắn. Hừ, choang, bùm, kịch, kịch, phá thiên nhãn phát ra uy lực, chấn thẳng ngay mặt hắn, dội lại hai bước, dừng lại một hồi, liền chấn tĩnh lại, khoảng vài khắc, đòn vừa rồi làm tên nội môn choáng ván, phạch phạch. Lúc này Hàn Lâm phủi áo, cô dấu hiệu mỏi mệt, tên này là quái nhân sao, chỉ vài khắc lại hồi phục, cô thể nào, tên nội môn run rẩy, rồi sẽ có ngày, ta cho mi ăn hành ngập mặt. Chờ đây, nhanh thôi, liền bỏ về phòng, tên nội môn cô dám ra tay nữa. Tà công của Hàn Lâm đờ si truyền khắp nơi. Về phòng, hắn xem trong ý thức hải, đã hơn 100 bức tranh công pháp, riêng tinh nguyên thần công ngày càng đỏ và chuyển đổi thành tên khác. Vô cực thần công, tập hợp tất cả, cô có giới hạn, dẹt, hắn cũng chẳng rõ mấy. Khi vận lên, ánh mắt vàng rực phát sáng. Xung quanh hắn toàn là quy tắc và pháp tắc, theo ý niệm có thể thay đổi. Cả ngày hắn đi xung quanh xem xét từng góc cây ngọn cỏ. Cả các trận pháp do cao tầng lập ra. Hắn cứ nhìn nhìn, cô ai hiểu hắn đang làm trò gì. Mọi vật trong mắt hắn có thể hiểu rõ. Dần dần hắn biết đờ si hết năng lực của mình. Lực lượng tăng lên không ngừng. Chỉ 10 ngày đã đạt luyện tinh viên mãn. Tiểu Lam cô dám làm phiền hắn. Vì biết Hàn Lâm cô phải người bình thường, có một bí mật cực lớn ẩn sau con người này. Cô nàng đã đột phá kết đan an toàn, nhờ vào sát lục khí quyết. Cô ngừng tăng lên, tại đại điện tiên môn tông các vị thấy vị đệ tử này như nào bẩm trưởng môn. Hàn Lâm là thiên tài, rất quả quyết và điềm tĩnh. Quan sát mấy hôm, thấy đờ si sự tỉ mỉ từ chút dù lớn nhỏ. Chúng ta nên giữ lại. Kinh thiên lão hô cô đi si hắn chặt tay cháu ta giết đệ tử bổn môn. Từ đó giữ lại là đại họa. Phương lão hô lớn, à ta thấy quan sát thêm. Đại trưởng lão vuốt theo phương lão, còn các vị, lão trưởng môn hỏi giáp. Chỉ có hai người nói theo kinh thiên lão, còn ba người theo bên đại trưởng lão. Lão trưởng môn vẫn mỉm cười nhưng biết rõ kẻ chống và kẻ theo mình. Khá nhiều người chống đối. Hơi đau đầu đây, vậy cứ chờ thêm vậy, ta đang cần người kế nhiệm cái ghế này, để mấy lão già chúng ta an dưỡng. Một câu đơn giản làm cho đại trưởng lão giật giật, hừm lão khốn kiếp, muốn nhường lại cho hắn sao? Đừng mơ, hai mắt đại trưởng lão nguyên các biến đổi chút ít rồi điềm tĩnh lại, bàn luận kết thúc. Sau một tháng tìm hiểu, Hàn Lâm hiểu đờ si vô số thứ, dần nắm đờ si sức mạnh sáng thế. Mọi thứ chỉ cần nhìn phân tích là biến hóa theo ý niệm. Này tiểu tử, sao mi cô đột phá kết đan? Mi ém khí lại chi vậy, ta cô muốn làm nổi. Từ từ nôn gì, hi hi, ta mới thấy người lạ như mi. Mà mi xem gì mà cứ soi hết chỗ này đến chỗ kia đừng hỏi. Tiền bối dùng linh hồn hương này tẩm bổ đi, linh hồn hương. Mở nắp ra hít vào, chuẩn bị thần hồn tốt để trọng sinh. Nói tới đây Phượng Cơ cứng họng liền nghe theo lời hắn. Cách chương.